Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, đây là đưa cho các ngươi. Hoàn toàn chính xác có như vậy 1-2 giây, vì sao sao sân bóng yên tĩnh im ắng, nhưng nếu như nói chinh phục tòa này sân bóng, tuyệt đối không thể. Năm khán đài trên sân nhà fan hâm mộ thẹn quá hóa giận nhau nhau duỗi ra rồi ngón giữa. Bị Servan Bender đụng đổ, Best đưa mắt nhìn bóng ra ngay tại Weyden Feller trong tay chui vào gần góc. Sao? Hắn lập tức một cái lăn lông lốc bò lên tới. Né tránh nhào tới Cavani cùng Fafan. Hiện lên đưa tay ý đồ níu lại hắn Rakitic cùng Draxler. Một đường ra tốc, lại thêm nhanh. Neuer có chút cảm động, nhìn xem Best chạy nhanh phương hướng, đây là muốn đến cùng ta chúc mừng a. Nhưng Neuer đây là tự mình đa tình, Best mục tiêu là sân bóng đối chỗ rẽ góc cờ chỗ. Adam Simpson cùng Sen còn không có kịp phản ứng, nhưng là Dortmund truyền kỳ Raikkonen đã hiểu, không khỏi chửi ầm lên, đáng chết Best hắn muốn làm gì? Phi nước đại trăm mét sau. Best dọn xong tư thế một cái thật dài trượt quỳ một đường vọt tới góc cờ chỗ. Đối diện chính là Vít sao sao sao sân bóng đại danh đỉnh đỉnh nam khán đài. Trên khán đài Bumblebee fan hâm mộ thực tình muốn điên rồi. Mấy cái cởi trần ra hỏa đều nhảy xuống khán đài chuẩn bị mở đánh rồi. Mà Best còn không thôi nghỉ, đưa tay tại trong cổ một vẽ. Ngẩng đầu nhìn nam khán đài, ánh mắt bên trong mang theo đồ đần đều có thể phát giác được khiêu. Khích, đây là đưa cho các ngươi. Best cao giống, giữ tợn khuôn mặt bị một bên camera bắt giữ vô cùng rõ ràng. Cắt, yết hầu lễ, xen vậy bó tay rồi. Đó là cái tính cầu thủ. Hắn nhất định là Bundesliga truyền kỳ. Vậy nhất định sẽ trở thành Effenberg như thế tranh luận nhân vật. Best từ dưới đất bò dậy đến, còn mở rộng vòng tay làm ôm hình, đột nhiên một cái giật mình hướng bên cạnh lóe lên, một cái đen như mực đồ chơi lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đập tới. Vừa chạy tới Neuer thiếu điều bị nện trúng, nhóm lớn cảnh sát chống bạo động giơ tấm chắn lao đến. Còn nhấn đổ mấy cái không muốn sống nhảy xuống khán đài fan hâm mộ. Best cúi đầu nhìn một chút, mẹ a, Nokia, cái này tối thiểu là 10 năm trước loại. Đám này đồ chơi mang điện thoại di động này chính là có chủ tâm đến nện người đi. Người mẹ nó, trước xông lên là tính tình tốt nhất gớt dơ. Đỏ mặt thô cổ đi bắt Best cổ áo. Neuer lập tức ngăn ở Best trước mặt đẩy ra gớt dơ. Thình lình bên trên DD một cái đẩy lên tới. Westerman. Draxler, Fields, Sahin, Servan, Bender, Hume một nhóm lớn người chen chúc mà đến. Một nửa người hưng phấn hô to, một nửa khác người mắt lộ ra hung quang. Trọng tài chính Viner trong lòng thật sự là tất rồi chó. Trận đấu này rất khó khăn làm a, chấp pháp độ khó quá cao a, cả đám đều không phải kẻ tốt lành gì. Tít tít tít. Viner một bên tiếng còi tách ra cầu thủ, một bên tại máy bộ đàm bên trong la lên hai cái tài biên đến giúp đỡ. Van Basten cái kia vậy không phải là tuyệt đối không góc độ. Cái này bóng cũng có thể tính không góc độ vào bóng rồi. Đào ủy còn tại thao thao bất tuyệt dài, thích cái này vào bóng độ khó. Để lọt bóng sau Best không có trước tiên trước cắm, mà là có một cái dừng lại. Đột nhiên khởi động hất ra rồi Sahin cùng Servan Bender. Chúng ta còn có thể thông qua chậm ống kính quan sát được. Cái này để lọt bóng động tác tương đương không đơn giản. Best trước giờ làm rồi chí ít hai cái cấp độ động tác già. Tuần tự lừa sau lưng Cuba cùng Sahin mới có thể để cho bóng ra thuận lợi bỏ qua. Lúc này, trực tiếp ống kính rốt cục chuyển đến nơi khởi nguồn điểm. Đào ủy giải thích im bặt mà dừng, ngẩn người không hiểu thấu nói, Dortmund đã mở bóng rồi sao? Nhanh như vậy, đây là San Cơ 04 nửa chàng, không quá rõ ràng, để cho chúng ta nhìn xem chiếu lại. Sau đó Đoạn Tuyên cùng đạo ủy liền thấy Bess một đường phi nước đại ý đồ cùng nam khán đài fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng vào bóng ống kính, nhìn thấy rồi cái kia phách lối cắt yết hầu lễ, còn có cái kia bị ném đến kém chút nện bên trong Neuer Nokia điện thoại. Nhưng trò hay còn xa xa không có kết thúc đâu. Không hề có điềm báo trước, chính tại phía ngoài đoàn người không ngừng tiếng còi cùng khuyên giải trọng tài chính Viner đột nhiên một đầu ngã quỵ, đã làm tốt lĩnh bài chuẩn bị tâm lý Best trong lòng đại hỉ. Cao giọng giống nói, các người Dortmund đến cùng muốn làm gì? Tức giận Hume, Weidenfeller, Götze đều là sững sờ. Người thế mà như thế lẽ thẳng khí hùng. Người nhà ở đâu ra lực lượng? Bess chỉ một ngón tay, ngã trên mặt đất tên kia chính là lão tử lực lượng. Viner, Viner, Adam Simpson khuôn mặt vặn vẹo cao giọng giống nói. Xấu xí Dortmund fan hâm mộ. Cái kia, đó là ngoài ý muốn. Raikkonen há to miệng nhìn lấy chậm ống kính. Một cái cục gạch giống như đồ chơi từ nam khán đài trên bay ra. Công bằng đập trúng trọng tài chính Viner cái ót. Nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt. Bess hung thần ác sát hướng về phía Götze một trận cuồng phún. Sau đó cao giọng chào hỏi đội y vào trận. Trọng tài chính trên ót đã vết máu loang lổ rồi. Các ngươi là muốn đánh nhau. Nói cho ngươi, ngươi dạng này 10 cái đều không đủ ta một cái tay. Đá bóng đá bất quá liền đánh người. Ngươi đến đánh ta à? Tại sao phải ngắm lấy trọng tài chính? Tốt à, tại trọng tài chính thụ thương. Vẫn là bị trên khán đài fan hâm mộ nện thương cái này loại mấy chục năm không gặp kỳ hoa sự tình. Xảy ra sau, tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều có chút mắt trợn tròn. Duy chỉ có chuyện chọn trước nhất Best sinh động bắt đầu rồi. Hướng về phía rõ ràng khi thế đi xuống Dortmund cầu thủ một trận cuồng phún. Đương nhiên rồi, Best cho tới bây giờ không làm không có ý nghĩa đấu khí sự tình. Bởi vì trọng tài thứ tư ấm căn ba hách đã đi tới. Nắm lấy bọn này Dortmund cầu thủ. Lại ngửa đầu nhìn xem điên cuồng nam khán đài. Ấm căn ba hách trong lòng vậy có chút bồn chồn, nhưng càng nhiều hơn chính là bất mãn. Chấp pháp các người Dortmund tranh tài thế mà còn có nguy hiểm tính mạng. Các người Bumblebee muốn làm gì? Bên này, cáng cứu thương đem Viner nhấc ra sân khẩn cấp trị liệu. Vanganbach bắt đầu cho đám gia hỏa này chia bài. Nhưng là chia bài trước đó, Vanganbach cần muốn nhìn xem nào cầu thủ có bài. Đừng không cẩn thận làm cho tranh tài trước giờ kết thúc. Sau một khắc, Vanganbach khóe miệng giật giật. Hắn nhìn lấy tiền nhiệm Viner ghi chép. Thật dài, được rồi, vẫn là nói không có cầm tới bài so sánh tiết kiệm thời gian. Hiện tại không có cầm tới thẻ vàng ngoại trừ hai cái thủ môn bên ngoài. Chỉ có Bess, Milito, Dede, Santana, trong lòng quyền hành một lát. Vanganbach cho Dede, Weidenfeller, Hawit cắt phát một chương thẻ vàng. Nó bên trong Hawit hai vàng biến đỏ lên bị phạt hạ tràng. 10 đánh 10, nhưng Dortmund cầu thủ vô cùng không hài lòng. Vây quanh trọng tài chính xé náo, vì lông không đem Best phạt xuống dưới. Loại khiêu khích này động tác tuyệt đối hẳn là thẻ đỏ. Vì cái gì không cho ta bài? Bess hừ một tiếng nghiêng mắt, thấy Hume. Vậy liền muốn hỏi các người đám kia thân yêu fan hâm mộ rồi. Nhưng đầu óc tốt làm tuyệt đối không chỉ là Bess một cái người. Chờ xong phương cầu thủ vào chỗ, Dortmund chuẩn bị mở bóng thời điểm. Götze đột nhiên nhắc nhở trọng tài chính Vanganbach. Bess quần áo chơi bóng phá. Hẳn là hạ tràng đổi quần áo chơi bóng. Đó là Sahis xé vỡ. Cái kia trước tiên cần phải cho người Thổ Nhĩ Kỳ một chương thẻ vàng. Bess lập tức giơ chân. Tranh tài không có vài phút liền muốn kết thúc. Götze đây là muốn 10 đánh 9 a. Vanganbach do dự một chút, chỉ hướng bên sân ra hiệu Bess đi đổi quần áo chơi bóng. Best tâm không cam tình không nguyện đi đến bên sân. Quần áo chơi bóng, chỗ này không có. Rob quay đầu cao giống, đi lấy quần áo chơi bóng. Matip lập tức vọt vào cầu thủ thông đạo. 89 phút đồng hồ rồi. Best khẩn trương nhìn lấy trên trận thế cuộc. Dortmund đã toàn tuyến ép lên. Đây là muốn liều mạng rồi. Bù giờ thời gian sẽ không thiếu. Chỉ ít còn có 6-7 phút đồng hồ. Rennick nâng đỡ gọng kiếng. Nhưng tay đều đang run rẩy. Mấy phút trước còn là 11-10. Lần này tốt rồi. Biến thành 9-10 rồi. Đích. Bén nhọn tiếng còi vang lên lần nữa. Hume dẫn bóng trước cắm bị John không chút khách khí đánh ngã. Cái này rõ ràng là một cước đối với mắt cá chân chùi bóng. Seven Bender lập tức xông đi lên nắm chặt John cuồng phun nước bọt. Tít tít tít, Weigenbach khắc sâu lý giải đến tiền nhiệm khó xử. Lớn nửa trận đấu chỉ phạt tiếp theo quả bóng viên. Thực tình không đơn giản. Bất quá dù sao lập tức liền là bù giờ rồi. Weigenbach không chút khách khí lại bắt đầu chia bài. Đầu tiên là phát cho John tấm thứ hai thẻ vàng. Sau đó đồng dạng cho Seven Bender tấm thứ hai thẻ vàng. Hai cái tiền vệ trụ đồng thời bị phạt hạ tràng. Tốt a, coi như đem đang đợi quần áo chơi bóng Best tính cả. Cũng là 9-9. Adam Simpson rút rút khóe miệng. Nếu như tranh tài lại kéo dài. Không cần nhiều, lại kéo dài 20 phút đồng hồ. Trận đấu này khẳng định sẽ hủy bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.